Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2264, định phách lôi thần thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cái kia ba cạnh kiếm bình thường cổ quái binh khí bị từng tấc rút ra. Phía trên thần bí ký hiệu rung động cũng càng ngày càng lợi hại. Phảng phất là vô số ngân sắc lôi chi tinh linh đang nhảy nhót cuồng vũ. Từng đạo màu bạc lôi điện từ ba cạnh nhận phía trên bắn ra đến. Như là từng đầu màu bạc chân long tại động huyệt xoay quanh múa. Bởi vì lôi điện quá mạnh, Hàn Sâm bọn hắn không thể không nhanh chóng lùi về phía sau. Cách xa hắc kỳ lân thi thể, liền con kia huyết kỳ lân cũng là như thế. Lúc này huyết kỳ lân khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Mặc dù đang không ngừng lui lại, thế nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hắc kỳ lân thi thể. Tiểu ngân ngân trên người ngân sắc lôi điện cũng càng ngày càng kinh khủng. Cắn ngân sắc ba cạnh kiếm, ngạnh sinh sinh đem nó từ hắc kỳ lân trong thi thể toàn bộ rút ra. Chỉ thấy kiếm kia toàn mọc ra khoảng 1m50. Kiểu dáng phi thường cổ quái, lưỡi kiếm chia làm ba cạnh, càng đi đỉnh cao thì càng nhỏ. Rất giống một thanh đại hào dao găm quân đội, chỉ là nó phía trên rung động lôi phù, lại làm cho Hàn Sâm biết vật kia không phải bình thường. Rất có thể là một kiện thần hóa chi khí. Leng keng, tiểu ngân ngân từ hắc kỳ lân trên lưng nhảy xuống, buông lỏng ra miệng, ngân sắc ba cạnh kiếm rơi trên mặt đất, mà tiểu ngân ngân cũng thu liễm lôi điện hồ thể. Mặc dù tiểu ngân ngân trên thân nhìn cũng không có đả thương. Thế nhưng là tinh thần lại tựa hồ như 10 phần uể oải. Lộ ra rất là mỏi mệt. Hàn Sâm vội vàng ôm lấy tiểu ngân ngân. Giữ chính mình lại viên kia huyết lê đút cho nó. Tiểu ngân ngân lại chỉ là lắc đầu. Nằm trong ngực Hàn Sâm. Chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn xác thực vô cùng mệt nhọc. Huyết kỳ lân nhìn thấy ngân sắc ba cạnh kiếm bị rút ra. Lập tức hưng phấn chạy hướng hắc kỳ lân thi thể. Khó được nó có hiếu tâm như vậy. Muốn làm chính mình mẫu thân nghỉ ngơi. Mẫu tử tình thâm thật là khiến người cảm động a. Hàn Sâm cảm thán nói. Thế nhưng là một giây sau. Hàn Sâm lại mở to hai mắt nhìn. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Huyết kỳ lân chạy đến hắc kỳ lân thi thể trước, hé miệng cắn một cái xuống dưới, lập tức từ cái kia hắc kỳ lân trên thân thể cắn xuống một khối liên gia lân huyết nhục. Móng vuốt càng là trực tiếp nhào tới, đem cái kia hắc kỳ lân thi thể xé mở, một ngụm tiếp một ngụm không ngừng cắn xé nuốt ăn. Hàn Sâm ngẩn ra một hồi lâu lúc này mới kịp phản ứng. Khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái. Hiện tại hắn đã có chút hoài nghi mình phán đoán. Không biết hắc kỳ lân có phải hay không huyết kỳ lân mẫu thân. Thật muốn, vậy con này huyết kỳ lân cũng quá đáng sợ. Bất quá ngẫm lại cũng không sai. Huyết kỳ lân tại tử thể bên trong thai nghén. Tiếp nhận bạch cốt đại địa ngục huyết cốt chi khí mà sinh. Bản thân sát khí sông tiêu hung tàn vô cùng. Nuốt ăn mẫu thân tử thể lấy tiến hóa tự mình cũng không phải không thể nào chuyện. Chỉ là như đúng như đây, thì khó tránh khỏi có chút quá mức tàn nhẫn. Hàn Sâm đang định đem Bảo Nhi cùng tiểu ngân ngân thu hồi thiên mệnh tháp bên trong. Vạn nhất huyết kỳ lân nuốt ăn hắc kỳ lân đằng sau hung tính đại phát. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể đào mệnh. Bảo Nhi lại chạy tới ngân sắc ba cạnh kiếm bên cạnh. Đưa tay hướng về ngân sắc ba cạnh kiếm chộp tới, đem Hàn Sâm giật nảy mình. Thế nhưng là Bảo Nhi tay chộp vào phía trên, cũng không có nhìn thấy ngân sắc ba cạnh kiếm bắn ra ngân sắc lôi điện. Bảo Nhi trực tiếp kéo lấy chuôi này ba cạnh kiếm lôi trở lại Hàn Sâm trước mặt. Ba ba, đây là đồ tốt, chúng ta mang đi a. Bảo Nhi đem kiếm đưa cho Hàn Sâm nói. Hàn Sâm không dám nhận kiếm, Bảo Nhi sẽ không bị điện, không có nghĩa là hắn cũng sẽ không bị điện. Ba ba không cần sợ, nó liền đã khôi phục bình thường, hiện tại không có uy hiếp. Bảo Nhi nháy mắt nói, khụ khụ, bà làm sao biết sợ chứ? Đây là cẩn thận, thành thục nam nhân biểu hiện. Hàn Sâm mặt không đỏ, hơi thở không gấp, đưa tay đem ngân sắc ba cạnh kiếm tiếp tới. Quả nhiên như Bảo Nhi nói, ba cạnh trên thân kiếm đồng thời không có lôi điện phun ra ngoài, thì cùng bình thường binh khí không khác biệt lắm. Kỳ quái, vì cái gì chuôi kiếm này rời đi Hắc Kỳ Lân thân thể đằng sau thì khôi phục bình thường đâu? Hàn Sâm nhìn một chút đang bị huyết kỳ lân gặm cắn Hắc Kỳ Lân thi thể, thầm nghĩ đến một loại khả năng tính. Có lẽ là bởi vì Hắc Kỳ Lân trong thân thể lực lượng kích phát chuôi kiếm này, cho nên mới sẽ làm cho kiếm vẫn ở vào sinh động trạng thái. Sở dĩ huyết kỳ lân không có cách nào trực tiếp nuốt ăn Hắc Kỳ Lân thi thể, nếu không liền biết bị điện giật đến, nhất định phải đem kiếm rút ra không thể. Hàn Sâm không biết mình đoán đúng hay không, bất quá những cái kia đã không có quan hệ. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ trong tay chuôi kiếm này, chỉ thấy phía trên lôi văn điện phù 10 phần tinh mỹ, làm cho chuôi kiếm này nhìn cũng hết sức xinh đẹp. Không giống như là giết người hung khí, càng giống là một kiện bạch ngân chế nghệ thuật khí, chỉ là kiến thức qua uy lực của nó đằng sau. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy, mặc dù nhìn không ra cấp bậc của nó, bất quá 8-9 phần 10 có thể là một kiện thần hóa chi khí. Quan sát tỉ mỉ lưỡi kiếm, kiếm tích vị trí thấy được mấy cái hắn nhận biết chữ. Đúng là gen đại vũ trụ thông dụng văn tự. Chỉ thấy phía trên khác, định phách lôi thần thứ, xem ra đây cũng là nó chân chính tên. Hàn Sâm nắm trong tay, thử nghiệm đem lực lượng rót vào định phách lôi thần thứ bên trong, kết quả nhưng không có biện pháp kích phát nó uy lực. Vô luận là động huyền kinh hay là gen vật ngữ lực lượng, đều không thể làm cho định phách lôi thần thứ phía trên sinh ra chút nào lôi điện. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, lợi dụng động huyền kinh lực lượng mô phỏng tiểu ngân ngân lôi điện chi lực, sau đó lại rót vào định phách lôi thần thứ bên trong. Lập tức chỉ thấy định phách lôi thần thứ phía trên lôi phù điện hoa văn bắt đầu nhảy lên, từng đạo ngân xà dường như lôi điện tại nhận trên khuôn mặt bay múa chớp động. Chỉ bất quá Hàn Sâm động huyền kinh còn chỉ có hầu tước cấp, mô phỏng ra lôi điện chi lực không mạnh, định phách lôi thần thứ chỉ bị kích phát bộ phận lực lượng, nhưng đã tương đương cường hãn. Sau chính Hàn Sâm toàn lực bạo phát băng cơ ngọc cốt thời điểm lực lượng còn cường hãn hơn một chút. Không hổ là thần hóa chi khí, Hàn Sâm trong tâm vui mừng, bị hắn kích phát định phách lôi thần thứ, phía trên lôi điện đồng thời không có đối với hắn tạo thành tổn thương, thì nói hắn có thể sử dụng cái thanh này vũ khí chiến đấu. Thử nghiệm đem định phách lôi thần thứ thu nhập thiên mệnh tháp. Có lẽ bởi vì nó chỉ là một cái binh khí, mà không phải giống như ngọc cổ sinh vật, cho nên trực tiếp thì bị thu đi vào. Đồng thời không có giống như ngọc cổ phản kháng, đồ vật khẳng định là đồ tốt. Bất quá thần hóa cấp dị bảo, khó đảm bảo người khác gặp không hiểu ý động lên tham niệm. Như không tất yếu, Hàn Sâm cũng không biết lấy ra tùy tiện biểu hiện ra. Đem Bảo Nhi cùng Tiểu Ngân Ngân cũng đưa vào thiên mệnh tháp. Huyết Kỳ Lân vẫn còn ở nơi đó gặm ăn Hắc Kỳ Lân thi thể. Nhìn nó cái đầu cũng không lớn, nhưng là độ lượng lại lớn đến kinh người. Cái kia như núi nhỏ Hắc Kỳ Lân thi thể, một hồi này thời gian, vậy mà đã bị nó liên ra lẫn xương gặm ăn non nửa. Ô, tựa hồ là ăn chút đã no đầy đủ. Huyết Kỳ Lân quay đầu đối Hàn Sâm kêu hai tiếng, dùng móng vuốt chỉ Hắc Kỳ Lân thi thể, tựa hồ là đang mời Hàn Sâm cùng nhau cùng ăn. Ta không cần, ngươi ăn đi, Hàn Sâm lắc đầu nói. Hắn hiện tại trong cơ thể còn tràn ngập đại lượng quỷ cốt chi lực, ăn cái gì đều vô dụng. Bất quá Huyết Kỳ Lân bộ dáng như thế, đến là để Hàn Sâm hơi chút an tâm một chút. Nhìn nó đồng thời không có muốn trở mặt vô tình ý tứ. Cách chương.